Dùng hết đời để yêu. Chương 22, nhà có khách quý. Góc truyện audio.com. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ lời đồn đãi đều là giả dối? Lê Mỹ Nhàn cũng bị làm cho sợ tới mức không nhẹ. Mạc Thi nhìn thấy bộ dạng thờ ơ Giang Tu Văn. Biết rõ hắn là thấy nhưng không thể trách rồi. Thích thú đối người trên bàn nói. A Nhân, cậu thành thật nói cho tôi biết. Rốt cuộc cậu theo đuổi Miểu Miểu, hay là Miểu Miểu theo đuổi cậu? Tôi cũng hồ đồ. Giang Tu Nhân cười ha ha. Mạc Phó Tổng Tài, cô thấy Giang Tu Nhân tôi giống như ngu ngốc sao? Lâm Miểu tức giận nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú Giang Tu Nhân. Vốn là em theo đuổi khóc đến chết. Náo, không nên gả cho người bại hoại này. Giang Tu Nhân nhìn lom lom tiểu thê tử của mình. Trong ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ cùng sủng nịch. Vi, anh nói, bà xã, không được hủy dung, tất cả mọi người nở nụ cười. Lê Mỹ Nhàn đột nhiên hiểu được, có lẽ qua 100 năm, A Nhân cũng không thấy được sẽ thả Lâm Miểu. Nàng cúi đầu ăn cơm của mình, tình yêu có thể không có, phần công tác này như thế nào cũng không thể mất đi. Hoàng Dĩnh cũng không có làm phó thị trưởng Bắc Chữ Thị. Nàng đến phòng lao động nhân sự làm phó cục trưởng. Kết quả này rất nhiều người đều có thể lý giải, bởi vì cũng biết nàng đây là đang được con rể nhường đường cho. Lâm Miểu mấy lần kháng nghị không có kết quả, cùng Giang Tu Nhân ở tại trong đại viện thường ủy tỉnh. Tại sự tình trên, mẹ Lâm Miểu cũng không giúp được nàng. Sau tường đại viện chính là một khách sạn cấp 5 sao lớn nhất TP, Bắc Chữ. Khách sạn Bắc Chữ, mà ban ngoại vụ liền từ trong chỗ khách sạn. Lâm Miểu lái xe chỉ cần 2 phút, Giang Tu Nhân cũng rất xa, lái xe cần 45 phút, nhưng anh vẫn kiên trì ở nhà. Tối hôm qua Thành Thành lại có hành động, cuối năm rất nhiều lễ hội, cho nên tối hôm qua Giang Tu Nhân bố trí tiến hành đại kiểm tra toàn bộ chỗ ăn chơi trong thành phố. Loại trừ sự cố tai họa ngầm, nữ cảnh sát đều đi. Bởi vì hiện tại quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cho nam cảnh sát xem xét đối nữ nghi phạm nghiêm chỉnh chấp pháp theo quy định. Lâm Miểu đến cục công an đi đưa tài liệu lại không nhìn thấy Thành Thành. Lâm Miểu lên tới phòng cục trưởng, cảnh sát trực ban nhìn thấy Lâm Miểu cười gian một hồi. Hắc hắc, văn phòng Giang đại có một vị mỹ nữ. Lâm Miểu bát quái nói, tôi đây muốn được chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng, rất xa. Có thể nghe được tiếng cười cởi mở truyền đến, cửa chính mở nửa, Lâm Miểu biết rõ, Giang Tu Nhân ở phương diện này gần đây rất chú ý, nàng duỗi đầu ra. Meo meo, trong phòng hai người thấy được, một người cao hứng, một người ngạc nhiên, Giang Tu Nhân đi tới cửa, đem Lâm Miểu kéo vào. Tiểu Hy, tôi giới thiệu cho cô một chút, đây là Lâm Miểu, thê tử tôi, Lâm Miểu, đây là Tịch Hy. Anh ở nước ngoài làm cảnh sát giờ cùng là đồng sự bằng hữu hòa hảo. Từ thủ đô tới, hôm nay cố ý sang đây gặp anh. Tịch Hy bị dọa, nàng thật là thê tử của anh. Anh kết hôn, con mắt chừng giống như chuông đồng. Giang Tu Nhân cười nói. Nói nhảm, bà xã không được nhận lung tung. Tịch Hy duyên dáng thở mạnh, vóc dáng rất cao, tối thiểu có 172. Điển hình bộ dáng mỹ nữ phương Bắc, nàng nhìn đến Lâm Miểu ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, không có trang điểm khuôn mặt sạch sẽ tràn đầy thanh xuân chói mắt. Mặc CD mùa thu mới kiểu dáng liền thân váy A ngắn. Trang nhã mà thanh xuân bức người, váy rất ngắn, đôi mông ngạo nghệ ưỡn lên, lộ ra đùi đẹp thon dài căng đầy, trên chân là kiểu ủng ngắn, cầm trên tay túi sách âm kiểu dáng số lượng có hạn. Vóc dáng tuy nhiên không cao, nhưng dáng người lớn, ba vòng rất đẹp. Tịch Hy, Nhĩ Hảo, tôi là Lâm Miểu. Nhĩ Hảo, tôi là Tịch Hy. Tịch Hy cố gắng khống chế mặt mình trở nên trắng bệch. Đây là anh ở trong điện thoại nói cho tôi biết tin vui. Ừ, chuẩn bị làm trước năm, đều là mẹ hai bên chuẩn bị. Hai chúng tôi mặc kệ, dù sao đều đồng dạng. Tôi thì bận quá, nàng lại quá nhỏ, 19 tuổi mà thôi. Đi học sớm, vừa tốt nghiệp đại học, công tác bên ban ngoài vụ. Tịch Hy rõ ràng không nghĩ tới Giang Tu Nhân kết hôn. Nàng năm nay 26 tuổi, trong nhà đối với hôn sự của nàng rất quan tâm. Chính là ngoại trừ Giang Tu Nhân, nàng lại không vừa mắt đối với người khác. Nàng cũng mơ hồ biết rõ chuyện Ứng Tuyên. Thời điểm Ứng Tuyên xuất ngoại, nàng biết rõ cơ hội của nàng đã đến. Bởi vì ba ba qua 3 tháng sẽ đến nơi đây làm tỉnh trưởng. Bây giờ còn là tuyệt mật. Hai người thời điểm ở nước ngoài quan hệ rất tốt. Nàng cho rằng nàng có cơ hội. Giang Tu Nhân vuốt đầu Lâm Miểu. Anh đang muốn tìm em. Giữa trưa hôm nay em giúp anh phụng bồi Tiểu Hy. Anh có nhiệm vụ, đi ra khúc đường Thuận U, a, hình như ba ba hôm nay mời khách tại đó. Tiểu Hy, ra ngoài ăn cơm rồi về đến ở trong nhà đi. Buổi tối chúng ta hảo hảo tâm sự. Tiểu Hy phiền muộn đi theo sát Lâm Miểu. Nàng nhìn đến xe Lâm Miểu giờ lại càng hoảng sợ. Sắt tay của cô mắc hơn so với chiếc xe này. Lâm Miểu cười nói, đây là Lâm Hâm đưa cho tôi. Chúng tôi là song thai. Xe chậm rãi chạy nhanh ra. Tịch Hy tâm tình hạ. Giang Tu Nhân không thèm để ý chút nào cho mình cùng thê tử anh cùng một chỗ. Chỉ có thể nói rõ anh đối với chính mình tâm tư chưa từng động đậy. Nàng biết rõ Giang Tu Nhân có rất nhiều nữ nhân. Trước kia Giang Tu Nhân đến thủ đô. Mỗi lần đều mang nữ nhân khác nhau. Nàng cũng không để bụng. Nàng hiểu được đối thủ duy nhất của nàng chính là Ứng Tuyên. Trần Tuyết không có cơ hội. Nàng thấy cực kỳ rõ ràng. Trong nhà của cô La đang làm gì? Tịch Hy tò mò hỏi. Ba ba của tôi nguyên lai là bí thư của ba anh ấy. Lâm Miểu cười nói. Tịch Hy không thể tin điều nàng nghe được. Lâm Miểu này rốt cuộc có ma lực gì làm cho Giang Tu Nhân cưới nàng? Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, Lâm Miểu rõ ràng không phải bị khinh bỉ bởi bộ dáng nhỏ bé. Đến trong tiệm, trước kia Tịch Hy cũng đã tới nơi này. Biết rõ, khúc đường Thuận U này là của Giang Tu Nhân nhìn thấy Lư Huệ. Lâm Miểu cười hỏi, Lư Huệ, ba ba tới rồi sao? Ba ba thích ăn cá chày mùa này. Còn có gọi người giao cho vài con cua. Chúng tôi đều thích ăn. Trong nhà đêm nay muốn chiêu đãi khách quý. Được, Miểu Miểu, ngày hôm qua Giang Đại đã phân phó đem cua đưa đến nhà của cô. Giang Bí Thư vừa tới. Lâm Chủ tịch cũng ở nơi đây mời khách. Đều là người ngoại quốc. Lâm Miểu thật cao hứng. Phải không, ba ba của tôi cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Tịch Hy biểu lộ nghi hoặc. Lâm Miểu giải thích đến. Ba ba tôi là chủ tịch tập đoàn sắt thép Bắc Chữ. Tịch Hy kinh hãi, Lâm Chí là ba ba của cô. Cô biết ba ba của tôi sao? Không có, không có, có nghe nói qua ông ta. Tịch Hy biết rõ Lâm Chí. Ông ta là Nam Bộ tỉnh lớn nhất, chủ tịch tập đoàn công ty sắt thép có thực lực nhất. Rất có năng lực, làm chủ tịch vài năm khiến cho cả tập đoàn khuếch trương gấp 2. Không nghĩ tới phụ thân của Lâm Miểu, đến đại sảnh, nhìn thấy Giang Nam còn mang theo một người khách đang tham quan. Giang Nam nhìn thấy Lâm Miểu mang theo một nữ nhân đi vào. Cười ngoắc Lâm Miểu cao hứng nói. Ba ba, ngài đã tới, Giang Nam cười đáp, Miểu Miểu, đây là Thu Bá Bá, đồng học đại học của ta, công tác tại Bộ Năng lượng, lão Thu, đây chính là con dâu nhỏ của ta. Gọi là Lâm Miểu, vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại đã đi làm. Thu Bá Bá hảo, con là Lâm Miểu. Thu Nhạc An nhìn thấy Lâm Miểu, mở to hai mắt, mở lớn miệng, ông bạn già, cô con dâu này xinh đẹp đấy. Tôi xem hình như tuổi rất nhỏ, làm sao lại đi làm? Giang Nam tự ái nhìn Lâm Miểu, đối Thu Nhạc An nói, Miểu Miểu mới 19 tuổi, đi học sớm, rất thông minh. Còn có một ca ca song thai tại Mỹ Quốc học nghiên cứu sinh. Người phục vụ mang trà tới. Lâm Miểu trước dâng trà cho Thu Nhạc An. Thu Bá Bá, mời uống trà. Đây là đại hồng bào cực phẩm. Ba ba cố ý vì ngài chuẩn bị. Thu Nhạc An cười nói. Lão Giang, cô con dâu này ông tuyển đúng rồi. Lâm Miểu ngại ngùng nở nụ cười. Ba ba, ngài uống trà. Giang Nam nhìn Tịch Hy. Lâm Miểu đối Giang Nam nói, ba ba, đây là Tịch Hy, đồng sự bằng hữu hòa hảo của A Nhân ở thủ đô. Tịch Hy tranh thủ thời gian tiến lên, Giang bá bá, ngài khỏe chứ, con là Tịch Hy, nếu là bằng hữu của A Nhân vậy không cần phải ngại ngùng. Lâm Miểu dẫn Tịch Hy về nhà, Quý Nhiên đã chờ ở trong nhà. Mẹ, đây chính là Tịch Hy đồng sự của A Nhân ở thủ đô mà vừa rồi con có nói cùng mẹ. Mấy ngày nay sẽ ở trong nhà của chúng ta. A Di hảo, quấy rầy người, con là Tịch Hy cười nói, Quý Nhiên kéo tay Tịch Hy, cười híp mắt nói, sớm nghe A Nhân nói về con, đã đến đây, liền an tâm ở đây, đừng ngại ngùng, buổi tối Giang Nam về đến nhà, nhìn thấy Tịch Hy trong nhà, sửng sốt một chút, ung ngồi 2 phút, ăn 2, 3 miếng hoa quả liền vào thư phòng, Tịch Hy nhìn thấy Lâm Miểu ở trong nhà này như cá gặp nước. Nhìn ra được, người trong nhà cũng rất tốt, cùng chị dâu ở chung cũng vui vẻ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Tiểu Hổ hỏi nàng, cô là tình địch của Thẩm Thẩm cháu sao? Chính là không ai cảm thấy xấu hổ. Tất cả mọi người cười rất vui vẻ. A Nhân dẫn Tịch Hy đưa ra sân, ngồi ở dưới giàn nho. Giang Tu Nhân rót cho Tịch Hy một chén trà. Chúng ta đã lâu không có cơ hội nói chuyện phiếm như vậy, cậu xem cha cậu ở xa tới rồi. Tôi đều không giúp đỡ cậu được, nhìn ra được, anh rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn, tôi chết tâm. Tịch Hy chán nản nói ra. Giang Tu Nhân bất động thanh sắc, bình tĩnh, một lát sau, Tiểu Hy, tôi thực hoài thời gian chúng ta ở Congo, mọi người thân thiết một lòng với nhau, chẳng phân biệt được biên giới, không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được giai cấp, loại thời gian này thật sự là thoải mái. Tịch Hy cũng rất xúc động. Đúng vậy à, đoạn thời gian này là tài sản cả đời của tôi. Tiểu Hy, tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt. Chỉ cần cậu nguyện ý, tôi vẫn đứng ở chỗ này. Tịch Hy cúi đầu xuống. Tôi biết rõ, tôi không có cơ hội. Không nghĩ tới, anh sẽ tìm một thê tử như vậy. Các người bối cảnh kém nhau quá lớn. Tiểu Hy, vì có thể cùng Miểu Miểu kết hôn. Tôi dù có mất đi 10 năm tuổi xuân, cậu biết không, trước khi tôi cùng Miểu Miểu kết hôn, nàng chỉ gọi qua tên tôi có 2 lần, hơn nữa đều là tại lúc vô cùng tức giận. Tịch Hy không cách nào tin, tại sao nữ nhân trong nhà kia mọi việc đều thuận lợi lại gặp gỡ Giang Tu Nhân cực phẩm như vậy. Giang Tu Nhân cười khổ, không tin, đoạn thời gian kia tôi cũng không biết 2 chữ tự tôn này viết như thế nào. Tịch Hy lẩm bẩm nói, anh là một người kiêu ngạo như vậy, người đem mặt mũi so với tánh mạng còn quan trọng hơn. Anh vì cái gì, tôi cũng không biết sao lại như vậy, tôi chỉ biết rõ là trong nội tâm của tôi nàng là nhất, là nơi êm ái nhất. Buổi tối nằm ở trên giường, Lâm Miểu ghé vào trên người Giang Tu Nhân, nắm khuôn mặt tuấn tú của anh, em thật sự là may mắn. Anh là cực phẩm soái ca này làm sao lại thuộc về một mình em đây này. Giang Tu Nhân vuốt ve đường cong lưng eo hoàn mỹ của tiểu thê tử. Loại xúc cảm nhẫn nhụi làm cho Giang Tu Nhân sảng khoái cực kỳ. Miểu Miểu, ông xã, làm gì vậy? Miểu Miểu nhơn nhớt thuyết. Chính là em nghe rồi trả lời ý của anh. Dừng một hồi, Giang Tu Nhân tiếp tục nói. Miểu Miểu, em xem đi. Tịch Hy cùng các cô gái khác là không giống như vậy. Có lẽ là cô ấy yêu anh, nhưng nàng là người rất tốt, không có tâm cơ mắt cũng không có ý xấu, là bằng hữu có thể tín nhiệm, cho nên em nói em rất may mắn. Anh muốn biết rõ Thành Thành cùng em sao? Em nguyện ý nói sao? Giang Tu Nhân cao hứng nói, em đi học sớm, cũng bởi vì tuổi còn nhỏ không có bằng hữu. Năm 13 tuổi Thành Thành đến lớp chúng em, cô ấy so với em chỉ hơn phân nửa tuổi, cho nên chúng em thành bằng hữu. Mẹ của cô ấy tái giá với một ác ma, người đàn ông kia theo dõi Thành Thành. Có một ngày, em ở trong ngõ nhỏ sau trường học thiếu chút nữa bị cường bạo. Thành Thành đã liều lĩnh cứu em, cô ấy dùng gạch đập trúng người đàn ông kia, chính là người đàn ông kia lại đâm cô ấy một dao. Lúc ấy em rất sợ, cô ấy sau khi xuất viện, ở nhà tu dưỡng, người đàn ông kia biết cơ hội đã tới, khi thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, mẹ Thành Thành vừa mới trở về nhìn thấy, chuyện sau đó thì anh đã biết, từ đó về sau, Thành Thành bắt đầu luyện võ, cho tới bây giờ, Miểu Miểu của anh, Giang Tu Nhân cực kỳ đau lòng. Quá khứ đều đã qua. Em đặc biệt cảm tạ anh có thể hiểu cảm tình của em đối Thành Thành. Tịch Hy ở tại Giang Gia 3 ngày. Sau khi công tác của cô chấm dứt liền phiền muộn trở lại thủ đô. Lâm Miểu cũng đưa một lọ bột phấn cho nàng. Tịch Hy thật cao hứng. Giang Tu Nhân đến thư phòng 33. Nhìn thấy Nhi Tử đến. Giang Nam thả văn kiện trên tay xuống. Bằng hữu của con đã đi. Dạ, con cùng Miểu Miểu đi đưa cô ấy. Miểu Miểu không tức giận. Giang Nam cũng nhịn không được nữa nhiều chuyện. 8. Giang Tu Nhân nhìn 33. Nở nụ cười. Làm sao có thể. Miểu Miểu rất thông minh. Tịch Hy là người cũng không tệ lắm. Là người có thể làm bằng hữu. 33. Ngài biết cô ấy là ai không? Là ai? Ba hẳn là có biết sao? Giang Nam tò mò hỏi. Ba ba của cô ấy là Tịch Định Quốc. Còn 3 tháng có thể sẽ thay thế Triệu Vĩnh. Ông ta sắp bị gọi về thủ đô. Chuyện này, bây giờ còn là tuyệt mật. Tịch Hy lúc ra đi, có ám hiệu một chút với con. Cô ấy không biết con đã biết. Con khẳng định hiện tại Triệu Vĩnh có thể vẫn chưa hay biết gì. Giang Nam lắc đầu, không nghĩ tới lão Triệu cứ như vậy xong rồi. Hắn làm tỉnh trưởng này mới 2 năm. Ba nghe nói Ứng Tuyên xuất ngoại rồi. Dạ, đi Anh Quốc, nghe Ứng Tông nói là đào tạo chuyên sâu. Như vậy cũng tốt, tâm cơ của cô ấy Ứng Tông cũng không phải là đối thủ. Cô ấy là chân truyền được từ ba ba của cô ấy. Giang Tu Nhân khinh thường nói. Ba ba, nguyên lai Đoạn Di kia chính là người mà Ứng Tuyên an bài ở bên cạnh con. Cô ta đã cho là con không biết. Kỳ thật con đã sớm biết như vậy rồi. Hôm nay chúng ta đã rõ. Giang Nam rất giật mình. Chính là người con gái ở quán ăn kia. Chính là cô ta, dựa vào Đoạn Di, cô ta còn không có phận sự lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Ứng Tuyên từ khi biết rõ muội muội mang thai, luôn nói muốn đến thủ đô thăm con bé, bị con hoàn toàn cự tuyệt, con thực sợ cô ta. Cô ta cùng ca ca của mình hoàn toàn là hai loại người. A Nhân, cũng là con thấy rõ ràng. Con xem mẹ con lúc trước bị cô ấy khiến cho thích mê. Giang Tu Nhân như cười nói. Mẹ cũng rất thông minh. Sau khi mẹ hiểu được, chuyện của bọn con có thể nghĩ thông suốt rất nhiều. Lần trước Ứng Tuyên tới nhà, mẹ không đề cập tới Ứng Tuyên là con gái. Ứng Tuyên biết rõ mẹ đã nói như vậy rồi. Cô ta sẽ không có một chút cơ hội. Trần Kha còn làm khó dễ con sao? Đối với con mà nói, tất cả thượng cấp cũng không đã làm khó vấn đề của con. Tất cả công tác ở tổ chức là đại tiền đề cho nguyên tắc này. Cho nên không khó xử cái gì cả. Giang Nam gật gật đầu. Nhạc mẫu con đã hy sinh cho con rất nhiều. Có thời gian, nên cùng Miểu Miểu thường xuyên trở về thăm bọn họ. Mẹ Lâm Miểu có thể làm được một bước này ba đều không nghĩ đến. Giang Tu Nhân cao hứng nói. Dạ, con đã biết, ba ba, con có một chuyện, con có hơn 1 tháng chính là hôn lễ. Con muốn mang Miểu Miểu đi thủ đô. Một là đưa thiếp mời kết hôn. 2 là con cần làm một ít chuyện. Đại khái phải 2 tuần lễ. Ba có gì muốn con làm ở đấy không? Con đem thời gian nói cho bí thư. Con có. Thẻ xanh của Lâm Hâm là xảy ra chuyện gì? Cái này đến phiên Giang Tu Nhân giật mình. Ba ba, ngài tại sao có thể hỏi như vậy? Cậu ta là nhân tài quốc gia chú ý kiến thức của cậu ta cùng phương hướng nghiên cứu mà quốc gia rất cần. Cậu ta tại Bộ Khoa học Kỹ thuật có số hiệu, cho nên thẻ xanh của cậu ta nước ta rất chú ý, tỉnh chúng ta đã xác định là cậu ta. Lâm Chí thật sự là có cách dạy con. Giang Tu Nhân cười nói, ba ba, ngài nói như vậy cũng không đúng, nhạc phụ con trước kia luôn đi theo ngài làm trâu làm ngựa. Làm sao có thời giờ chiếu cố 2 người bọn họ, nhạc mẫu cũng là loại mô hình sự nghiệp, Miểu Miểu nói nhà bọn họ cái gì cũng có thể không có. Bảo mẫu nhất định không thể không có, 2 phụ tử nở nụ cười, ba ba, kỳ thật cũng không có gì, Lâm Hâm rất có ý tưởng. Cậu ấy muốn thẻ xanh nguyên nhân là nghĩ ra tạo thuận lợi. Cậu ấy lập tức sẽ trở lại không biết con tương lai của con có hay không một nửa thông minh cậu nó. Giang Nam, lời nói ngoại âm, tượng gỗ đối với ngươi không nói gì giống nhau. gọi là đứng hình ấy. He he, ở một cuộc gặp, Lâm Miểu lần nữa thấy Đặng Hiểu. Lâm Miểu hiếu kỳ lần này Đặng Hiểu vì cái gì mà phụng bồi một người đàn ông soàng xĩnh ở cùng một chỗ. Đặng Hiểu dạo bước đi đến trước mặt Lâm Miểu. Lâm Miểu, chúc mừng cô, Đặng Hiểu giơ chén rượu lên. Lâm Miểu hé miệng cười. Cảm ơn, không biết lời nói này của cô trong đó có mấy tầng thiệt tình. Cô vui mừng vô lễ với tôi cũng sẽ không trách cô. Đặng Hiểu xấu hổ toàn bộ rơi vào trong mắt Lâm Miểu. Hiện tại nàng biết rõ Đặng Hiểu từng ở trước mặt Giang Tu Nhân vẫn sắm vai thiếu nữ ngây thơ. Loại con gái này điển hình bái cao đạp thấp, cho nên Lâm Miểu rất không quan tâm đến cô ta. Đặng Hiểu nhìn thấy Lâm Miểu đối với chính mình không có một tia hiếu kỳ. Đối với mặt mình luôn không có tiêu cự. Chính cô ta nhịn không nổi trước. Lâm Miểu, làm sao cô không hỏi xem quan hệ của tôi cùng A Nhân và Cương Tử? Lâm Miểu phụ cười một tiếng. Nếu như tôi nói cô chưa từng tồn tại trong trí nhớ của tôi, cô vẫn không cảm thấy đả kích. Nhưng sự thật chính là như thế. Bởi vì giờ phút này tôi là thê tử hợp pháp của Giang Tu Nhân. Mà có thể tương lai gặp phải cô đều khó có khả năng trở thành thê tử hợp pháp của Triệu Cương. Tôi biết rõ cô muốn nói cái gì. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, hai nam nhân này hình như còn thông minh vạn lần so với cô nghĩ. Đừng tưởng rằng chính mình rất biết buộc đàn ông, lúc đó là bọn họ đang đùa cô. Đối với diễn xuất khuynh tình của cô, bọn họ chỉ lựa chọn làm người xem, như thế mà thôi, dù sao bọn họ lại không lỗ lã. Một cỗ xe tốt hoặc là một phòng ở đối với bọn họ mà nói. Thật đúng là không coi vào đâu. Tôi biết là cô tiết lộ với Lê Mỹ Nhàn chuyện tôi cùng Triệu Cương đi đến đội của anh ta. Nhưng cô xem, tôi vẫn là con dâu nhỏ được Giang gia anh ta cưới hỏi đàng hoàng. Cô còn có cái gì muốn nói? Lâm Miểu nhìn thấy Đặng Hiểu hoàn toàn đỏ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp trang điểm đậm. Tiếp tục đả kích nàng. Có đôi khi tôi thật sự rất bội phục những nữ nhân như các cô đây. Rất thông minh. Một chiêu mượn đao giết người này người người đều vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Dày công tôi luyện, người người đều thể hiện đầy đủ so với lý luận của Darwin, vật cạnh thiên trạch. Vật đua trời lừa, nghĩ hết thảy các biện pháp, cho dù là phương pháp xử lý hèn hạ nhất cũng phải đem đối thủ quật ngã trên mặt đất. Tôi cũng không nói gì các cô tranh thủ nam nhân các cô muốn là sai. Nhưng cô không thể thương tổn người vô tội. Bằng bản lĩnh kiếm sống thật sự người mới sẽ chính thức tìm được cảm giác tôn trọng hòa hảo của người khác. Cười lạnh một tiếng, Lâm Miểu nói, hừ, cũng đúng, có thể nữ nhân vây quanh ở bên cạnh bọn họ nếu như không có ba. Năm cái bàn chải đã sớm ngay cả chỗ cũng không có. Hiện tại tôi cho cô biết bọn họ những người này có bao nhiêu ác liệt. Các nữ nhân mỗi ngày đều yêu thương cùng bọn họ liếc mắt đưa tình. Sau đó đi lấy những nữ nhân kia không cùng bọn họ liếc mắt đưa tình. Rất không may, cô là người trước mắt, mà tôi, là người sau, theo cô đối với hiểu rõ kim chủ tiền nhiệm của cô. Nếu như tôi không giống là trang giấy trắng đồng dạng, Giang Tu Nhân sẽ lấy tôi sao? Giang gia anh ấy sẽ cho tôi vào cửa sao? Tôi hiểu rõ mọi thứ đối nam nhân đều là Giang Tu Nhân dạy. Kể cả, nụ hôn đầu tiên, Lâm Miểu ở bên tai Đặng Hiểu, kim chủ tiền nhiệm của cô từ sau khi lần đầu tiên đụng tôi. Câu nói đầu tiên thì khẳng định nói cho tôi biết, Miểu Miểu, có đau, nhưng em muốn nhịn một chút, cho nhịn một chút, Lâm Miểu vứt xuống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm đậm của Đặng Hiểu đang vặn vẹo không thể che giấu. Lồng ngực không ngừng phập phồng, thản nhiên đi đến bên người Giang Tu Nhân. Sau đó làm trò ở trước mặt của mọi người ác liệt nhảy lên trên người Giang Tu Nhân. Như một con gấu túi ôm Giang Tu Nhân cây to này. Lâm Miểu hướng Đặng Hiểu cua tay của mình đeo cái nhẫn cưới kia. Sau đó đối với cô ta le lưỡi, Đặng Hiểu bi phẫn trở lại bên người bạn trai của cô ấy. Lương Hồng nhìn Lâm Miểu, sờ sờ cái mũi của mình. Vi, Lâm Miểu, em không sao à, trước công chúng. Em cũng không e lệ. Lưu Đông Phương vỗ đầu Lâm Miểu một cái. Cả Tỉnh Nhiễm Nam cũng biết Giang lão nhị này đã là của Lâm Miểu em. Nhưng em cũng không cần trong này khoe khoang nha. Cho chúng ta xem, không cần, bởi vì chúng ta là nam. Cho người khác xem, vậy em đêm nay vẫn muốn đọng ở trên người chồng em. Bởi vì muốn xem người thật là nhiều lắm. Lưu Đông Phương hình dáng ra vẻ trầm tư. Lương Hồng cùng Lưu Đông Phương cười ha ha. Thập phần không để cho Giang Tu Nhân một chút mặt mũi. Giang Tu Nhân vừa tức vừa cười. Tôi nói các huynh đệ, không cần các người trả đũa như vậy. Lâm Miểu hình dáng lập tức thẹn thùng. Sau đó lại căm giận nhưng nói. Hừ, đừng cho là tôi không biết. Các anh những người này sớm đã bị loại nữ nhân túm cùng một chỗ. Trở thành biểu ca, biểu đệ. Thành Thành nói, các anh đều là hành khách công cộng xe buýt. Mọi người, Lương Hồng hiểu rõ nói. Lâm Miểu, em chính là tiểu yêu tinh. Chúc em sớm ngày đem Giang Tu Nhân này cho chiên lên. Lâm Miểu lẳng lơ hôn mạnh một cái ông xã của mình. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng tha thiết của các đồng chí không cho anh ấy làm tiếp hành khách công cộng xe buýt. Xem các anh làm là được rồi. Mọi người, Giang Tu Nhân cười ha ha. Ai không biết, tiểu thê tử của anh bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên chính là của một mình Giang Tu Nhân anh. Cho nên Lâm Miểu nói lên những điều này hợp tình hợp lý như vậy. Lưu Đông Phương, bi phẫn, nói. A Nhân, nhìn cái bộ dạng dám thúi này của cậu, tôi nhất định phải tìm một người đem so với lão bà của cậu xem cao thấp. Thủ này, ngày mai sẽ bắt đầu từ trường hóc các người. Lương Hồng ngửa mặt lên trời thở dài. Phòng trừng cùng trong phạm vi 6 xác suất không sai biệt lắm. Hoặc là khủng long, dù sao Khổng Tức khẳng định không có mọi người lại một hồi cười to. Lâm Miểu ở trong ngực Giang Tu Nhân cười, khanh khách. Cách đó không xa Đặng Hiểu cũng nghe bọn họ nói chuyện. Nàng ngầm hạ sắc mặt, không nghĩ tới, cảnh tượng ngoài mặt như thế mình nguyên lai là khi bọn họ những người này đang lúc như vậy là không có thể. Một người vĩnh viễn không cách nào làm được chính là gạt bỏ quá khứ kia của mình. Lâm Miểu trừng mắt nàng, đều như vậy, Đặng Hiểu này còn muốn làm đủ cho. Lâm Miểu biết rõ Đặng Hiểu này đã đổi xe mới. Chính là cô ta làm trò để có khối dãy số giống ngày sinh của Giang Tu Nhân. Cho nên cho dù cô ta cái gì cũng không nói, có thể mọi người vẫn là cho rằng cô ta còn bên cạnh Giang Tu Nhân. Qua không lâu, Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân đối với chuyện này không thèm để ý chút nào ngược lại làm cho Quý Nhiên cực kỳ mất hứng. Bà đang ở trước mặt hai người tự mình gọi điện thoại cho đài trưởng đài truyền hình tỉnh Ôn Tòng Văn. Tiểu Ôn sao, Nhĩ Hảo, tôi là Quý A Di. Ôn Tòng Văn tức thì cao hứng lại cung kính nói. Quý A Di, ngài khỏe, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Quý Nhiên đối thái độ Ôn Tòng Văn rất hài lòng. Nàng nở nụ cười, tôi làm sao dám đối với anh đại đài trưởng này có dặn dò gì? Chỉ là có chút việc nhỏ muốn mời anh hỗ trợ. Ngài nói, Quý A Di. Tôi nghe, là như vậy, đài các ngươi có một nữ đồng chí gọi là Đặng Hiểu. Nguyên lai rất quen với A Nhân chúng ta, đều là đồng chí cách mạng nha, giúp nhau hỗ trợ cũng là nên, nhưng là bây giờ tình huống bất đồng rồi. A Nhân nó có thê tử, lập tức muốn cử hành hôn lễ. Chính là tôi nghe nói nữ đồng chí này ở trên một khối biển số xe gì giống như cùng A Nhân có liên hệ. Cái này bất hảo chứ sao? Bà A Nhân vẫn đối với nó yêu cầu rất nghiêm khắc. Cho nên hy vọng anh có thể khuyên nhủ vị nữ đồng chí kia. Vì tránh cho mọi người hiểu lầm, vẫn là đem khối biển số xe thay đổi A, đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người hảo. Rồi hãy nói, cô ta một nữ đồng chí, danh dự cũng rất quan trọng chứ sao? Ôn Tòng Văn lau mồ hôi, liên tục không ngừng trả lời. Lâm Miểu ôm điện thoại Quý Nhiên vừa để xuống. Mẹ, ngài thật sự là cực phẩm cay. Độc ác, mẹ của con, hì hì. Kỳ thật con cùng A Nhân một chút cũng không thèm để ý. Cô ta là cái loại người này người càng phản ứng cô ta càng mạnh hơn. Cô ta nghĩ rằng làm hư A Nhân cùng danh dự Giang gia chúng ta cô ta còn chưa đủ tư cách. Giang Tu Nhân nhìn bộ dạng tiểu hồ ly này của Lâm Miểu. cười lắc lư trở lại thư phòng làm việc. Loại chuyện này, hãy để cho các nữ nhân chính mình xử lý a. Quý Nhiên vỗ vỗ đầu Lâm Miểu. Sủng nịch nói, tiểu quỷ đầu, bà đương nhiên hết sức rõ ràng Lâm Miểu cùng nhi tử trước kia rốt cuộc có bao nhiêu thuần khiết. Nhi tử đã từng lặng lẽ nói với bà, Lâm Miểu tại phương diện quan hệ nam nữ này rất đơn thuần. Phản ứng cũng so với chỉ độn, cho nên nhi tử làm cho bà có nhiều chú ý đến thân thể biến hóa của Lâm Miểu. Không cần phải mang thai cũng không biết, thật muốn xảy ra chuyện gì. Vậy thì thật là không có hối hận, chính là không nghĩ tới. Buổi tối Giang Nam tại trên bàn cơm lại hỏi chuyện này. A Nhân, Miểu Miểu, hai người các con sao có thể làm cho chính là cô gái kia của đài truyền hình có biển số xe như vậy? Xã hội bây giờ mọi người đều bàn luận, ảnh hưởng thật không tốt. Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới chuyện này lại kinh động đến Giang Bí Thư cao cao tại thượng. Lâm Miểu đặt đũa trong tay xuống chén, đối Giang Nam nói ra, ba ba, con đã biết, ngài yên tâm, con sẽ xử lý thỏa đáng. Giang Nam khen ngợi nhìn Lâm Miểu, cô con dâu này xem như tuyển đúng rồi, hạng nghề ở trên quân đội, cho nên đối chuyện như vậy rất là căm thù đến tận xương tủy. Nàng quyệt miệng nói, những nữ nhân này thật sự là không có cách nào khác nói. Nói xong, ném suy nghĩ nhìn thoáng qua đầu sỏ gây nên Giang Tu Nhân. Buổi tối, Lâm Miểu nằm ở trong ngực Giang Tu Nhân. Lâm Miểu nhìn thấy Giang Tu Nhân rầu rĩ không vui. Nàng sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của anh. Đừng lo lắng, em sẽ tìm cô ta nói chuyện. Cái này, rốt cuộc làm cái gì? Làm sao có thể rơi vào trong lỗ tai ba ba? Để cho anh xuống đài không được. Bị bẽ mặt, Lâm Miểu tức giận đánh Giang Tu Nhân một cái. Ai kêu anh muốn làm hành khách đáng đời? Giang Tu Nhân cười ha ha. Ngày hôm sau, Lâm Miểu lái xe đến đài truyền hình. Nàng ở trước đài gọi điện thoại cho Ôn Tòng Văn. Ôn đài trưởng, nhĩ hảo, tôi là Lâm Miểu. Ngày hôm qua mẹ ta Quý Nhiên đã gọi điện thoại cho ông. Ôn Tòng Văn vội vàng từ trên mặt ghế nhảy dựng lên. Lâm tiểu thư. Cô ở đâu? Ôn Tòng Văn trong nội tâm phát khổ một hồi. Đặng Hiểu này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ở bên ngoài ý vị Trương Dương. Ngày buổi chiều hôm qua sau khi Quý Nhiên điện thoại cho ông. Ông tìm Đặng Hiểu, Lâm Miểu cười nói. Ôn đài trưởng, mọi người vẫn gọi tôi là Lâm Miểu a. Tôi bây giờ đang ở đài các người. Ông bây giờ có rảnh hay không? Tôi muốn gặp mặt ông. Được, đương nhiên, đây là nói như thế nào? Cô lên đây đi, Ôn đài trưởng, nhĩ hảo, Lâm Miểu mỉm cười chủ động vươn tay. Tôi là Lâm Miểu làm ở ban ngoại vụ tỉnh. Đã quấy rầy ông, Ôn đài trưởng, thật sự là không có ý tứ. Ôn Tòng Văn mắt trợn trừng. Đây là lão bà của Giang lão nhị. Tuổi cũng quá nhỏ a. Xem ra nghe đồn nói lão bà Giang lão nhị còn không có hơn 20 tuổi là thật sự. Trước mắt cô bé này niên kỳ thoạt nhìn thì 16, 17 tuổi, một thân hợp thể màu lam nhạt liên y kiểu váy A siêu ngắn mặc ở trên người cô bé này như vậy yêu nhã. Dáng người cực kỳ tốt, bộ ngực hoàn mỹ, lưng áo kích thước mảnh khảnh, cái mông khêu gợi, nụ cười vô cùng tươi tắn làm cho Ôn Tòng Văn trong nháy mắt cắt điện. Muốn ngất, cô, nhĩ hảo. Ôn Tòng Văn thậm chí quên muốn duỗi tay của mình ra. Lâm Miểu cũng không để ý, nàng mỉm cười cho Ôn Tòng Văn khôi phục thời gian cung cấp điện. Hồi phục, Ôn Tòng Văn rốt cục như trở lại bình thường. Ông ta lên trà cho Lâm Miểu. Lâm Miểu hạ thấp người tạ ơn. Ôn đài trưởng, vốn mẹ đều theo như ngươi nói. Tôi vốn không nên tới. Chính là ba ba mở miệng hỏi đến chuyện này. Tôi không thể không đến phiền toái ông. Ôn Tòng Văn tranh thủ thời gian trả lời. Không phiền toái, không phiền toái. Tôi đã nói cùng Đặng Hiểu. Cô ta đã đồng ý đổi khối biển số xe. Lâm Miểu nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói ra. Ôn đài trưởng, nói thật, đối với chuyện này chồng tôi cùng tôi cũng không để ý, bởi vì giữa 366 cá nhân. Khẳng định có hai người sinh nhật là giống nhau. Ông nói sao, Ôn đài trưởng, Ôn Tòng Văn gật gật đầu. Đó là một cô gái thông minh, trí thông minh của nàng có cùng cuộc sống của nàng ở cái tuổi này không tương xứng. Nhưng là ba ba đối với chút ít sự tình này gần đây đều không có cái gì rõ ràng. Nhưng nếu ông ấy cũng biết rồi, hơn nữa còn hỏi tới, tôi nghĩ sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Tôi hôm nay tới nơi này còn có một nguyên nhân chính là hy vọng ông có thể nói cho tôi một ít chuyện tương quan. Không nói gạt ông, Ôn đài trưởng, tôi đối Đặng Hiểu thật sự một chút cũng không ưa, cho nên đối với chuyện của nàng cô ấy ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa tôi vừa tốt nghiệp về tới nơi đây, tuổi cũng không lớn, người quen biết cũng không quá nhiều, cho nên tôi có yêu cầu quá đáng. Hy vọng Ôn đài trưởng có thể giúp đỡ chút, đương nhiên nếu như vi phạm nguyên tắc làm người của ông thì quên đi. Ôn Tòng Văn vẫn thầm tinh tế đánh giá Lâm Miểu, ngoại tại điều kiện cũng không cần nói. Chính là nội tại điều kiện 10 cá Đặng Hiểu cũng chưa hẳn là đối thủ Lâm Miểu. Khó trách Lâm Miểu đối với chuyện này thờ ơ, hắn cười cười. Lâm Miểu, kỳ thật chuyện này theo công tác đài truyền hình chúng tôi có quan hệ. Vấn đề về người chủ trì ra kính tỷ lệ người chủ trì khác chúng tôi đòi Nini dường như cùng bộ tuyên truyền tỉnh Trang Đại Đồng giống như quan hệ. Không tệ, vì vậy mở một chuyên mục mới. Tin tức sau cùng chủ nhiệm Cù Hà đem cái chuyên mục này giao cho Đặng Hiểu. Lâm Miểu mỉm cười, tỏ vẻ hiểu rõ. Lâm Miểu vô tư cảm tạ Ôn Tòng Văn. Nàng từ trong túi lấy ra một cái tiểu ngoạn ý, vật. Đặt ở trên bàn trà. Ôn đài trưởng, nghe mẹ nói con gái ông vô cùng yêu mến thu thập thế giới danh bài lập thể tiêu chí. Cái CD này tiêu chí tặng cho con gái ông. Ôn Tòng Văn mừng rỡ. Thật sự là rất đa tạ cô. Lâm Miểu, Dương Dương tìm cái này thật sự đã lâu. Ôn Tòng Văn tiễn Lâm Miểu đưa đến dưới lầu. Ông hiểu được, Lâm Miểu là muốn mình hẹn Đặng Hiểu. Ông sẽ không đập cái đuôi này. Đặng Hiểu nhận được điện thoại Lâm Miểu thì tuyệt không ngoài ý muốn. Ngày hôm qua Ôn Tòng Văn nói lời kia làm cho nàng bây giờ còn sợ hãi trong lòng. Ôn Tòng Văn nói nàng, Đặng Hiểu, nói như thế nào em cũng ngủ cùng tôi qua mấy lần. Cho nên tôi cũng vậy không làm khó dễ em, nhưng em không cần phải tìm việc cho đài truyền hình chúng ta. Giang Lão Nhị là ai em hẳn là rõ ràng. Lợi dụng của em kết quả là đem cho em một cái tát lại đánh về nguyên hình. Hiện tại trong lòng Trang Đại Đồng là tác Nini hảo. Có thể chịu em đều phải nhịn xuống em muốn làm cho rõ ràng. Bây giờ là quý cục trưởng. Quý nhiên cục trưởng tỉnh cục hồ sơ. Có điện thoại, nhìn thấy Lâm Miểu vô cùng tươi tắn tự nhiên ngồi ở quán cà phê bên trên cửa sổ. Bộ dạng Lâm Miểu có thể chảy ra nước làm cho rất nhiều người đi qua đường đều đưa ánh mắt rơi vãi hướng Lâm Miểu. Đã gặp cô, Lâm Miểu gật gật đầu. Muốn chút gì đó, trong này nước trái cây cũng không tệ lắm. Đặng Hiểu nhìn thấy Lâm Miểu khí định thần nhàn. Giận dữ nói ra, ta cũng không nói gì. Lâm Miểu, xì cười. Mỹ nữ, kế dùng lòng của cô còn cần nói cái gì? Cô là hay không đánh giá quá thấp trí thông minh của tôi rồi? Hay là cô đánh giá chính cô rất cao? Đặng Hiểu tức giận khó nhịn, ý nghĩ của người khác tôi không cách nào khống chế. Sau đó từ trong túi lấy thuốc lá ra, ưu nhã đốt, tư thái rất đẹp, đem một cô gái tài trí hoàn mỹ suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Giơ tay nhấc chân đều rất có kiểu mẫu. Lâm Miểu nghĩ, nữ nhân này có thể xinh đẹp cả đời. Lâm Miểu nhún nhún vai. Đương nhiên, giữa 366 người, khẳng định có hai người sinh nhật là cùng một ngày cho nên chồng ta cùng ta mới không để ý, dù sao cái này xác suất không tính thấp. Phải không? Vậy sao cô còn tìm tôi? Giang gia các người cũng thật sự là không cần, còn tìm đến đài trưởng của tôi. Lâm Miểu vỗ vỗ cái bàn. Vi, mỹ nữ, cô muốn làm cho nhẹ nhàng khoan khoái. Không phải Giang gia có gì đặc biệt hơn người. Chuyện này từ đầu tới đuôi cùng Giang gia không có nửa xu quan hệ. Đặng Hiểu, đến lúc này cô còn muốn cùng tôi tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, cô thực sẽ cùng rát vàng trên mặt chính mình. Là hành vi của cô làm cho người ta hiểu lầm cô cùng chồng ta có cái gì liên quan. đối thủ hậu trường của cô rất giỏi, làm cô không được đó là Đặng Hiểu kế của cô không bằng người. Nhưng cô không thể đem chồng tôi mà kéo vào. Bị nhìn thấu, Đặng Hiểu gắt gao chằm chằm vào Lâm Miểu. Không nói một lời, Lâm Miểu nhìn thấy Đặng Hiểu vẫn không cam lòng. Nói với nàng, cùng tồn tại trên một võ đài. Có người thì đế vương, có người thì thần tử, có người thì tướng quân, binh lính hoặc người hầu cùng cái khác vân vân. Bọn họ lẫn nhau là không cùng, chẳng qua là ngoại tại là không cùng mà thôi. Nhưng các loại nhân vật trong tầng tâm tính thật sự tính thật là giống nhau. Tất cả mọi người là diễn viên đáng thương. Đối với vận mệnh chính mình tràn đầy khát vọng cùng lo nghĩ. Đặng Hiểu cúi đầu, Lâm Miểu, cô biết không, tôi đấu kỵ cô đấu kỵ sắp nổi điên. Cương Tử biết là tôi nói cho Lê Mỹ Nhàn. Từ đó về sau, anh ta đều đưa xe cho ta cầm đi, trực tiếp đưa cho anh mới vui mừng nhìn đến trong đài chúng tôi. Tôi không có cách nào mới. Đặng Hiểu nghẹn ngào ở. Lâm Miểu lặng yên lần lượt cho cô ta một vài khăn giấy. Đặng Hiểu này hành động quả thực không được tốt lắm. Đặng Hiểu, biết rõ tại sao ngươi phải tới hôm nay không? Bởi vì ngươi chưa từng hiểu vị trí của mình. Thứ mà mặt người nói ra so với miệng người nhiều hơn. Thú vị hơn, bởi vì miệng nói ra chỉ là tư tưởng của người, mà mặt nói ra chính là bản chất của người. Đặng Hiểu nghi ngờ nhìn xem Lâm Miểu. Lâm Miểu thở dài một hơi. Những nữ nhân này ngoại trừ tính toán nam nhân bên cạnh mình. Nguyên một đám đại não đều chỉ có bọ chó lớn như vậy. Cô cả đời muốn làm hai sự tình chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cùng rộng lượng rộng rãi. Người phía trước là vì khiến cho hắn tránh cho gặp thống khổ cùng tổn thất. Hắn là vì tránh cho phân tranh cùng xung đột. Mà cô, hai sự tình này đều không học được. Đặng Hiểu cúi đầu xuống. Hiện tại nàng mới bắt đầu có chút hiểu được mình cùng Lâm Miểu đó là khoảng cách phân biệt. Thúc Bản Hoa nói kim tiền là khái niệm trừu tượng khoái hoạt. Chính là đối với Lâm Miểu tôi mà nói, kim tiền là thật sự khoái hoạt. Cô xem, tôi so với Đặng Hiểu cô cũng tầm thường nhiều lắm, nhưng tôi biết mình là ai, đang làm gì đó. Một người soi gương thì vĩnh viễn sẽ không dùng ánh mắt người xa lạ đến nhìn kỹ chính mình. Mình ý thức được chỉ biết càng không ngừng thấp giọng nhắc nhở chính mình. Tôi nhìn thấy là cái không khác mình, mà là chính mình. Tôi nghĩ Lê Mỹ Nhàn tại hội sở đụng phải tôi đây chuyện cũng là cô làm a, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi khẳng định không có tưởng tượng những người các cô ngu xuẩn này. Tôi không nói cũng không tỏ vẻ tôi không biết, mà là chuyện không liên quan đến tôi. Phong cách là vẻ ngoài tâm linh, kiến thức của con người, luôn hưởng thụ lấy tánh mạng của mình, hưởng thụ lấy thời gian nhàn hạ của mình. Mà những người kia ngu khó dằn nổi luôn sợ hãi nhàn rỗi. Sợ hãi nhàn rỗi gây cho mình nhàm chán, cho nên luôn cho mình tìm trò chơi thú vị cấp thấp một chút. Cho mình một chút khoái cảm tạm thời, mà khoái cảm của cô, chính là thương tổn kim chủ tiền nhiệm của cô người bên cạnh cùng cô đồng dạng thân phận người. Tại trong người các cô này, thể hiện đầy đủ lý luận vĩ đại của Darwin, vật cạnh thiên trạch. Vật đua trời lượn thực tính chính xác. Lâm Miểu cười nhìn xem Đặng Hiểu. Đặng Hiểu khóc nói, mời cô không cần phải nói cho A Nhân. Lâm Miểu, xì cười, vỗ vỗ cái bàn, vi, mỹ nữ, trong này không có người xem cuộc vui. Cô vẫn là không cần phải đang diễn trò rồi. Cô có mệt hay không? Mỗi ngày tính toán đến tận răng. Còn có, cô vẫn là muốn đem chính mình coi quá nặng. Dục vọng vô cùng kịch liệt cùng mãnh liệt sẽ không lại gần là khẳng định đối với chính mình tồn tại. Sự khác biệt sẽ tiến tới chối bỏ hoặc hủy bỏ người khác sinh tồn. Cô biết mình không phải là đối thủ Trần Tuyết, ứng tuyên cô càng thêm với không tới. Cho nên cô chỉ có thể thương tổn đồng loại của cô. Bái cao đạp thấp, cô thật là hèn hạ đủ rồi. Đặng Hiểu đỏ bừng mặt, chính là tại Lâm Miểu nhìn ra. Đặng Hiểu dấu vết đùa giỡn thật sự là quá nồng. Lâm Miểu lắc đầu. Người chỉ có dựa theo tự nhiên chỗ sách ghi chép kinh nghiệm sống kiếp sau. Chính là cô hoàn toàn vì bối nguyên tắc này. Nếu nói hôm qua bởi vì hôm nay quả, không phải người khác muốn cô vong, là chính cô đem chính mình từng bước một bước đến huyền nhai biên thượng. Vách núi, sau đó bị Tác Ni Ni cùng Cù Hà một cước cho đá xuống dưới. Ai cũng cứu cô không được, cô không cần phải dùng loại ánh mắt này nhìn tôi rất khẳng định chính mình đọc sách so với cô rất nhiều. Chuyện xưa nông phu cùng xa, nông dân và con rắn, tôi lúc 3 tuổi là có thể lý giải hàm nghĩa chuyện xưa. Nhìn thấy Đặng Hiểu nắm chặt tay, Lâm Miểu, tôi cũng vậy xem qua rất nhiều thư, tôi hiểu gì đó sẽ không so với Lâm Miểu cô thiếu. Cô cũng không cần quá đắc ý, trên đời mỗi một đóa hoa hồng đều cũng có gai đâm. Nếu như bởi vì sợ đâm tay, do đó bỏ tay, như vậy cô vĩnh viễn cũng không thể tìm được hương thơm hoa hồng. Lâm Miểu không thèm để ý chút nào. Ân, cô nói phải không sai. Nhưng cô đừng quên, điều kiện tiên quyết là hành vi của cô có hay không vi phạm luân thường. Có hay không đối với người khác tạo thành thương tổn. Có hay không ác ý tổn hại ích lợi người khác. Mục đích nghiên cứu học vấn không phải thủ đoạn. Lâm Miểu nói Đặng Hiểu. Nguyên lai đáp ứng đưa cho cô ta phòng ở sẽ không thu hồi lại. Lâm Miểu đem thanh cầm qua trên tay Đặng Hiểu véo khói cho tại trong cái gạt tàn thuốc. Đối với Đặng Hiểu, đem thanh âm đề cao. Đặng Hiểu, tôi nói thiệt cho cô biết, phòng ở này phương thức xử lý tôi là vi phạm ý nguyện của ba. Mẹ chồng, bởi vì giờ phút này phòng ở cũng không có giao đến trên tay của cô. Cầm về cũng là bổn phận nên làm. Ba, mẹ làm như vậy cũng là đúng, cũng không có gì không ổn, nhưng tôi là lo danh dự chồng tôi, sẽ không so đo nhiều với cô như vậy, để tránh tương lai rơi từ miệng người. Nói chồng ta nói không giữ lời, nhưng là tôi cảnh cáo cô từ nay về sau không thể tìm bất kỳ cớ gì cùng chồng tôi liên hệ ở cùng một chỗ. Nếu như cô lại tiếp tục phá hư chồng tôi cùng danh dự Giang gia, tôi tuyệt không bỏ qua cho cô, hiểu chưa? Lâm Miểu đột nhiên đề cao thanh âm, trả lời tôi, nghe rõ chưa? Đặng Hiểu nhìn Lâm Miểu như thay đổi một người khác, bối rối trả lời, rõ. Hiểu được, lớn tiếng một chút, hiểu rõ, Đặng Hiểu gục xuống bàn bắt đầu gào khóc, tiểu mỹ nữ, hung đủ rồi, Lâm Miểu ngạc nhiên, nhìn lại, cũng không phải là ông chồng yêu quái của nàng an vị tại trên ghế salon đằng sau nàng. Chính miệng cười tâu toét đối với nàng cười, Lâm Miểu lập tức cắt điện, anh chừng nào thì tới, Mạc Tư Úc buồn bực trả lời, chúng tôi tới sớm. A Nhân nhìn thấy tôi ngồi ở đây nói nếu như em tới trong lúc này, nhất định là ngồi vị trí này, hơn nữa nhất định sẽ không nhìn thấy chúng tôi. Miểu Miểu, chồng em thật không có nói sai em, ánh mắt của em quả thật sinh trưởng trên đỉnh của cái trán. Lâm Miểu, đổ mồ hôi, Mạc Tư Úc đối với Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu. Miểu Miểu, hiện tại tôi mới phát hiện. Trên đời này chỉ có một Giang Tu Nhân phối hợp với em. Lâm Miểu đầu ông, hạ xuống, như sấm dội vào đầu. Lâm Miểu lại dùng chiêu cũ của mình, nhảy đến trong ngực của chồng. Hai cái chân vòng tại trên lưng Giang Tu Nhân, tay ôm ở cổ Giang Tu Nhân, tựa như một cái cây túi song. Lâm Miểu không đếm xỉa người khác nhìn chăm chú, xoài lão công suất của em nhớ anh, sau đó hôn lên mạnh một cái. Mạc Tư Úc tức giận nói, với hai người các ngươi này dưới đời này luôn buồn nôn ở tại cùng một chỗ với cậu. Là thất sách của tôi, Mạc Tư Úc nhanh chóng rút lui thối. Chính là ngày nào đó mọi người cùng một chỗ cùng Giang Nam cùng Quý Nhiên lúc xem truyền hình. Đúng lúc là tiết mục Đặng Hiểu, không nghĩ tới nàng vẫn không có bị đổi đi. Quý Nhiên bát quái nói. Nghe nói nữ nhân này quen biết rộng bộ nào đó lãnh đạo thực có quyền. Lâm Miểu cùng Giang Nam hai mặt nhìn nhau, mà Giang Tu Nhân thì cười ha ha. Đây là chuyện Đặng Hiểu làm. Lâm Miểu thật sự nhịn không được. Cô ta cả đời này rốt cuộc còn muốn nhiều hơn thiếu nam nhân mới xem là cá đầu. Giang Nam cùng Quý Nhiên nhìn xem Lâm Miểu. Giang Tu Nhân vẫn lựa chọn cười ha ha. Lâm Miểu đối Giang Nam nói, ba, sinh mạng hạnh phúc cùng khốn khó, không tại ở buông xuống chuyện tình bản thân là khổ hay vui mừng, mà muốn xem chúng ta đối diện như thế nào với mấy sự tình này. chúng ta cảm thụ tính cường độ như thế nào? Người là cái gì? Hẳn thân mình có một ít chất đặc biệt là cái gì? Dùng hai chữ mà nói, chính là nhân cách, bền bỉ không thay đổi cũng không phải tài phú mà là phẩm cách con người. Danh dự biểu hiện ở ngoài lương tâm ẩn giấu ở trong danh dự. Giang Nam gật gật đầu, vui vẻ yên tâm nở nụ cười. Đêm hôm đó, Giang gia biến thành gia niên hoa hội. Hội khen thưởng, Giang Nam cùng thê tử bị bọn tiểu bối cổ động nhảy thật lâu cái thời đại bọn họ tình giao hảo vũ kia. Cách chương.